Nữ nhị đại tác chiến. Chương 64, 64, ngày tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ lại làm bộ như một mặt tỏ vẻ không có chút tà niệm nào, còn đem ngón tay đặt ở trên eo Long Kiều Nguyệt, chỉ có chừng mực hỏi một câu, sư phó, người tới nơi này làm chính sự gì vậy? Những lời này vừa nói ra, trán Long Kiều Nguyệt thấm ra một giọt mồ hôi, chỗ da thịt hai người kề sát truyền đến nhiệt độ nóng rực, thần sắc rụt rè nàng kiệt lực duy trì có chút buông lỏng. Lý trí thiếu chút nữa đã bị ngọn lửa này thiêu đốt thành cho bụi, chỉ nói. Sư phó cảm thấy, tôn giả này phòng chừng trong chốc lát cũng không ra được, nếu không ngươi trước tiên từ trong y phục của sư phó đi ra. Bạch Lộ khẽ nhúc nhích thân thể, cọ sát, có chút vô tội chớp chớp đôi mắt to nói. Hà, thế nhưng lão giả kia nhìn qua đạo hạnh cao thâm, hẳn là năm giác quan nhạy bén hơn người, Bạch Lộ vừa động, đoán chừng liền để hắn phát hiện. Nếu phát hiện sư phó ở chỗ này. Chuyện này cũng không dễ nói. Nếu là ngươi và sư phó ta ở chỗ này, vậy bản cúc cự muốn đơn độc nói chuyện cùng Bắc Lăng Thành đoán chừng là không được. Hơn nữa ngày hôm sau toàn bộ trường lưu đều sẽ biết, ngươi và sư phó ta là người cuồng nhìn lén, trước đó tới bái phòng lưu luyến không rời mãi không đi không nói, còn nửa đêm đến viện của nam tử xa lại nhìn trộm cả đêm. Mẹ nó, chưa có sói sao có hổ, vẫn là đứng ở đây làm gối ôm hình người thôi. Để tiết kiệm không gian. Hai người dán thật chặt, ở giữa một khe hở cũng không có. Hai người nhiệt độ cơ thể y hợp tâm đầu, hô hấp của hai người liên tiếp vang lên, Long Kiều Nguyệt bị cỗ dòng điện kia làm cho mềm nhũn, thật sự là một khuôn mặt già nua sắp không nhịn được rồi. Trong phòng, cửa sổ cắt bóng, người ngồi trên ghế kia đổi thành tôn giả, mà đệ tử kia lại quy củ thành thành thật thật đứng ở phía sau tôn giả. Long Kiều Nguyệt ôm Bạch Lộ, thấy bên trong có động tĩnh, vội vàng rời đi lực chú ý. Dựng thẳng lỗ tai đi nghe lén bọn họ nói chuyện. Tôn giả im lặng trong chốc lát, trước tiên cùng đệ tử đóng vai quần chúng đứng ở phía sau hắn thấp giọng nói chuyện với nhau một lát. Qua thời gian nửa nén hương, tôn giả kia rốt cuộc ngẩng đầu, hướng trên giường nói ra. Hôm nay nha đầu Long Đình kia không có tức giận, cũng không biết cố nhân của ngươi có lai lịch lớn bao nhiêu, vậy mà có thể lay động được đích tiểu thư Long Đình. Trên giường Bắc Lăng Thành giường như mở miệng, nhưng thanh âm có chút yếu ớt. Làm cho Long Kiều Nguyệt đứng ở phía sau bụi hoa ban công nghe không rõ lắm. Trong mấy câu, chỉ có hai từ không biết cùng thuở thiếu thời nghe được hơi rõ ràng. Tôn giả kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, chỉ khinh thường nói. Ngươi thật đúng là mệnh trung nhiều quý nhân. Bắc Lăng Thành dường như lại mở miệng hỏi cái gì, tôn giả kia từ trong mũi hừ hai tiếng, chỉ lạnh lùng nói. Vân Nương nghe nói ngươi bị Long Đình nha đầu đả thương, sống chết cầu xin đi chiếu cố ngươi. Hừ, cả ngày chỉ biết là nhi nữ tình trường, còn có thể có tiền đồ gì. Thanh âm của Bắc Lăng Thành mang theo kích động, mặc dù suy yếu nhưng vẫn hơi lớn tiếng một chút, mang theo chút kích động nói. Thật sao, Vân Nương muốn tới trường lưu. Vậy gia chủ hắn, thanh âm đến cuối cùng, lại có chút ưu sầu, chỉ nói với tôn giả kia. Gia chủ hắn, sợ là lại muốn nổi trận lôi đình đi. Tôn giả kia chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Tính tình gia chủ còn đặt ở nơi đó. Ngươi còn tưởng rằng Vân Nương tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính là nổi trận lôi đình gì, chỉ mắng nàng hai câu bại hoại ra môn mất mặt xấu hổ, đóng cửa trong viện. Long Kiều Nguyệt đứng ở bên ngoài, chỉ chập một tiếng. Câu chuyện của đôi tiểu huyên ương này, chỉ nghe vài câu như vậy, đều so với lúc trước nàng nghe được từ trong miệng Bạch Chỉ đặc sắc hơn. Bạch Lộ ở trong ngực dưới lớp y phục khẽ kéo góc áo lót của nàng, hỏi. Vân Nương là ai? Tiểu tổ tông ngươi kéo chỗ nào đó, ngươi có cái gì không tốt kéo áo lót của ta làm gì? Bạch Lộ thấy vẻ mặt kinh hãi của nàng, chỉ đành thè lưỡi. Không có cách nào, sư phó, người xem ta ở trong y phục của người không duỗi tay ra được, đầu ngón tay cũng chỉ có thể kéo y phục bên trong. Long Kiều Nguyệt lòng tràn đầy bất lực, trong lòng tự nhủ Vân Nương là ai? Vân Nương là tình địch của ngươi đó tiểu công chúa, nhưng ngoài miệng nàng vẫn thản nhiên nói. Vị hôn thê của Bắc Lăng Thành. Tam tiểu thư Tề Vân Phủ. Bạch Lộ hơi ngưng thần, nửa ngày mới nói ra. Tam tiểu thư Tề Vân Phủ, là tam tiểu thư què chân sao? Trong phòng nói chuyện đứt quãng, Long Kiều Nguyệt vừa nghe Bạch Lộ nói bộ dáng có vẻ như biết chuyện, vội vàng hỏi nàng. Tam tiểu thư này, ngươi còn nhận biết? Bạch Lộ ôm nàng lực đạo lại lớn hơn một phần, chỉ ngạo kiều nói ra. Sư phó muốn biết chuyện của tam tiểu thư kia, trực tiếp tới tìm Bạch Lộ là được, cần gì phải chạy tới nơi này nghe lén đây? Vâng vâng, bản cúc cự làm sao lại biết được tiểu đoàn tử ngươi được nuôi dưỡng ở khuê phòng không ra khỏi trường lưu còn biết nhiều chuyện như vậy. Lại nói, thiên cơ các của nhân hoàng tộc các ngươi thật là cái gì cũng biết sao? Vậy có biết bản quốc cự kỳ thật không phải là Long Kiều Nguyệt không? Lúc này nàng mới ngưng thần nhìn về phía Bạch Lộ, vừa lúc Bạch Lộ cũng ngẩng đầu nhìn nàng, bất ngờ không kịp đề phòng, một nụ hôn nhẹ như cánh hoa liền rơi trên mái tóc đen của nàng. Long Kiều Nguyệt ngẩn người, cứng đờ ở nơi đó. Bạch Lộ cũng là bộ dáng bất ngờ, chừng đôi mắt hạnh vừa tròn vừa đen, nửa ngày mới trợn tròn mắt nói. Sư phó, Long Kiều Nguyệt kịp phản ứng, mẹ nó, đây chẳng qua là môi lướt qua mái tóc của Bạch Lộ, cái gì gọi là hôn, đây chỉ là ma sát. Nàng vội vàng nói, dừng lại, đừng nói cái khác, tranh thủ thời gian nói với ta một chút, chuyện của tam tiểu thư kia. Bạch Lộ trên mặt hơi nóng lên, nóng chết mất, lần này ngáng chân cho sư phó, ngược lại đem chuyện mình đưa vào, thật sự là làm cho người ta đỏ mặt nóng lên. Nàng chỉ cúi đầu, nhớ lại tin tức thiên cơ các truyền đến cho nàng, nhẹ nhàng nói. Tam tiểu thư kia, cùng Bắc Lăng Thành nhất kiến trung tình tư định trung thân. Nàng ngẩng đầu lén nhìn ánh mắt Long Kiều Nguyệt, thấy nàng không có gì khác thường, mới tiếp tục nói. Theo Bạch Lộ biết, Bắc Lăng Thành ở Tề Vân Phủ không được chào đón nhiều, tam tiểu thư cùng Bắc Lăng Thành tư định trung thân, nhất thời chọc giận gia chủ, bị gia chủ chấp gia pháp đánh gãy chân. Đệch mở, sao lại có bát quái nóng bỏng như vậy? Lúc bản quốc cự nghe Bạch chỉ nói, còn tưởng rằng là gia chủ cố ý tứ hôn cho Bắc Lăng Thành chứ. Bạch Lộ tiếp tục nhỏ giọng nói ra, hơn nữa tam tiểu thư kia, là lúc trước gia chủ Tây Bắc Tề Vân Phủ ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu lưu lại. Huyết mạch, mấy năm nay mới đón về phủ, cho nên, tam tiểu thư thân là bé gái mồ côi thứ xuất, thân phận nhận không thể thấy người, ở trong phủ cũng không có phân lượng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Bắc Lăng Thành là bởi vì việc đính hôn này mà bất mãn? Hay là lúc trước hắn ở Tây Bắc Tề Vân Phủ không được chào đón, cho nên ôm hận trong lòng? Nhưng dù có ôm hận trong lòng thế nào, hận cũng không nên là bản quốc cự. Chẳng lẽ là hận bản quốc cự đưa hắn đến Tề Vân Phủ? Long Kiều Nguyệt suy tư thật kỹ, một lát sau chỉ suy tư ra một kết quả, nàng nhất định phải tìm Bắc Lăng Thành hào hào nói chuyện, biết rõ ràng nguyên nhân, bằng không đêm nay trong đầu nghĩ đến những thứ này. Long Kiều Nguyệt nàng thật sự là không ngủ được. Long Kiều Nguyệt chỉ nghĩ như vậy, cuộc nói chuyện trong phòng kia cuối cùng cũng kết thúc. Tôn giả lại hỏi mấy vấn đề không liên quan nặng nhẹ, bỏ lại một câu sớm nghỉ ngơi rồi rời đi. Đệ tử đóng vai quần chúng kia cũng đi theo cáo mượn oai hùng lại nhảy hai câu, cũng đi theo phía sau tôn giả. Mắt thấy tôn giả đi không thấy bóng dáng, Long Kiều Nguyệt đợi thêm một lúc nữa, xác định tôn giả sẽ không trở lại nữa, lúc này mới nới lỏng vạt áo. Mở rộng xiêm y. Đi ra đi, Bạch Lộ từ ngực nàng rời đi, nhìn bộ dáng kia còn giống như mèo con bị ủy khuất, Long Kiều Nguyệt còn thiếu không có uất ức, chỉ nói với Bạch Lộ. Ngươi ở chỗ này chờ ta, phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đừng để nữ chủ cùng nam chủ gặp nhau, vạn nhất bọn họ vừa gặp nhau, ngọn lửa kích tình kia thật sự thiêu đốt lên bàn quốc cự ngăn cản không được thì làm sao bây giờ. Bạch Lộ do dự một lát, vẫn nghiêm túc gật đầu. Long Kiều Nguyệt vừa định đi, Bạch Lộ lại đột nhiên kéo tay áo nàng. Long Kiều Nguyệt vừa định hỏi một câu làm sao vậy, Bạch Lộ lại cúi đầu xuống, chỉ duỗi tay cẩn thận đem thắt lưng tung tung bên hông nàng buộc lại, lúc này mới hài lòng cười nói. Sư phó đi đi, Bạch Lộ ở chỗ này chờ sư phó. Long Kiều Nguyệt gật đầu, nâng chân nhảy lên, liền bước lên đài chung quanh bồn hoa, rơi xuống hành lang, đẩy cửa đi vào. Đèn đuốc trong phòng còn chưa tắt, Bắc Lăng Thành nghe được tiếng động. Còn tưởng rằng là tôn giả đi rồi mà quay lại, chỉ quay đầu nói. Tôn giả, Long Kiều Nguyệt đang đứng ở trước mặt hắn, chỉ mang theo một tia lạnh nhạt. Bắc Lăng Thành nhìn thấy nàng, đầu tiên là sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lại hiện lên thần sắc bi ai, chỉ lạnh lùng nói với nàng. Ngươi tới làm gì? Khá lắm, hóa ra trước đó thật đúng là giả bộ, hiện giờ thấy bản quốc cự một mình, ngay cả tôn xưng cũng miễn. Long Kiều Nguyệt nhìn biểu tình đầy màu sắc khó tả trên gương mặt của Bắc Lăng Thành, chỉ kéo cái ghế, ngồi xuống trước giường hắn chừng một trượng. Khoảng cách này, Bắc Lăng Thành đột nhiên khó chịu, ngoại trừ ném giường ném gối đầu, những thứ khác đều không đả thương được nàng. Long Kiều Nguyệt nhìn hắn, Bắc Lăng Thành chỉ lạnh lùng cứng rắn nói. Đã trễ như vậy, Long Sư Tôn còn đến phòng của nam tử xa lạ này, cô nam quả nữ, không sợ truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh của mình sao? Không tồi. Rất không tồi, ít nhất không có vừa lên liền giống như sáng nay nhào tới cắn nàng, mắng nàng, nguyền rủa nàng sau này chết không được tử tế. Xem ra tâm tình của tiểu tử Lăng Thành này đã chấn định lại, có thể nghiêm túc nói chuyện thảo luận một chút vấn đề. Long Kiều Nguyệt chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, nửa ngày mới chân tình thật ý thành khẩn hỏi. Sáng nay lúc tỉ thí, ngươi làm sao lại nói ra loại lời đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn nhớ rõ, Long Kiều Nguyệt ta nhận lời mời của cố nhân, đem ngươi phó thác ở Tây Bắc Tề Vân Phủ, dặn dò bọn họ đối đãi với ngươi thật tốt, đầy đủ cơm áo gạo tiền cho ngươi, tiền đồ rộng mở, cũng xem như là ân nhân của ngươi đúng không? Bắc Lăng Thành xoay đầu lại, thần sắc trên mặt một lời khó nói hết. Hắn chỉ tái nhợt nghiêm mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Long Kiều Nguyệt thẳng thắn nhìn hắn, nàng tự hỏi mình là đảng kịch bản biết được nguyên tác, đối với Bắc Lăng Thành không có thống hạ sát thủ mà đem hắn phó thác cho giả phủ Bạch Chỉ, xem như hành vi quân tử đội trời đạp đất thẳng thắn vô tư. Nếu như Bắc Lăng Thành thật sự có bất mãn với Tề Vân Phủ, vậy cũng không nên trách trên người nàng không phải sao? Hai người nhìn nhau mấy giây, Bắc Lăng Thành rốt cục khàn giọng nói. Ta đại khái cũng biết là nguyên nhân gì rồi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Dù sao cũng là nam chủ, cũng không phải là người có suy nghĩ cứng nhắc. Mắt thấy vẻ thẳng thắn của Long Kiều Nguyệt không phải ngụy trang, lại nghe nói đến danh tự của Bắc Minh, trong lòng của hắn sớm đã tin 7-8 phần. Chẳng qua là tứ đại tu chân thế gia tranh đấu thôi. Bắc Lăng Thành hắn do đích tiểu thư Long Đình giao phó, lại dưới danh nghĩa Tây Bắc Tề Vân Phủ, có nhiều người nhìn không vừa mắt. Không phải là lỗi của Long Kiều Nguyệt, vậy trong lòng hắn đại khái cũng biết là ai. Long Kiều Nguyệt còn muốn hỏi lại, vừa nghe Bắc Lăng Thành khàn giọng nói như vậy, trong lòng nghĩ lại suy nghĩ một chút, đoán chừng Tây Bắc Tề Vân Phủ có người lấy danh nghĩa của nàng khi dễ Bắc Lăng Thành. Nhìn dáng vẻ Bắc Lăng Thành không muốn nói về nó nữa, chỉ cân nhắc hắn có thể là đã hiểu rõ. Chỉ là phương thức khi dễ này, Long Kiều Nguyệt nàng lại thực sự không ngờ tới. Long Kiều Nguyệt vì phòng ngừa vạn nhất, lại tăng thêm ngữ khí, như đinh đóng cột nói. Nếu người nào khi dễ ngươi, ngươi đều có thể nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, là loại hàng nào không muốn sống lại dám khi dễ nam chủ, còn ti em. Mẹ nó. Lại dám đem tội danh này đặt trên người bản quốc cự, nhìn bản quốc cự không cần lôi đình cũng đánh cho hắn mảnh vụn đều không còn. Bắc Lăng Thành nghe xong lời này, bi thương lắc đầu. Cho dù Long Kiều Nguyệt có bản lãnh thông thiên, những năm đó chịu khuất nhục đã qua, tam tiểu thư đã bị gãy chân, những nỗi khổ bọn họ lương tựa lẫn nhau, đều đã không thể vãn hồi. Hắn chỉ cười như không cười nhìn nàng một cái, lành lạnh nói. Thật sao, nếu tại hạ nói cho Long Sư Tôn. Người khi dễ ta ở Tây Bắc Tề Vân Phủ từ trên xuống dưới chừng trăm miệng, vậy Long Sư Tôn sẽ thay ta giết bọn họ sao? Long Kiều Nguyệt lập tức yên lặng, chỉ nói ra. Ngươi có thể chọn một hai người đại diện, ta có thể thay ngươi giáo huấn bọn họ khi dễ ngươi như thế nào, ta liền trả lại cho bọn họ gấp 10 lần. Bắc Lăng Thành ngồi trong trăm gấm, chỉ thê lương từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, giống như là buồn cười nói. Gấp 10 lần thì sao, gấp 100 lần thì sao? Ngàn vạn lần đều không có kết quả. Việc này không liên quan đến chuyện của Long Sư Tôn cũng không cần hỏi nữa. Chuyện đã đến nước này, Lăng Thành đã không thể không buông xuống. Hắn cho dù ghi hận thì có thể như thế nào? Cho dù hắn có năng lực có thể giết đám người Tây Bắc Tề Vân Phủ, thế nhưng hắn đầy người máu tươi, lại phải đối mặt với A Vân như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đã qua, nên làm, chỉ là quý trọng hiện tại đi. Long Kiều Nguyệt nghĩ đến thái độ sáng nay của hắn, có chút lo lắng. Nam chủ ca ca này buổi sáng còn hùng hổ, sao buổi tối lại nói muốn buông xuống toàn bộ. Cũng không phải kế hoãn binh phải không? Thấy đuôi long mày khẽ nâng của Long Kiều Nguyệt, Bắc Lăng Thành cười khổ một tiếng, biết được nàng đang hoài nghi cái gì, chỉ thản nhiên nói. Lăng Thành sáng nay nói ra những lời kia, chỉ là nhất thời tức giận thành ra nhanh mồm nhanh miệng. Từ trước khi lên núi, tại hạ đáp ứng thê tử xuất giá kia của ta. Kể từ đó bình tâm tĩnh khí sống qua những ngày tháng của chúng ta. Huống chi, tại hạ cũng biết, ta không giết được Long Sư Tôn. Sáng nay, ta chỉ muốn cùng Long Sư Tôn dốc hết toàn lực so mấy chiêu, coi như làm thỏa mãn hận tâm của Lăng Thành, từ đó về sau, lại không nghĩ tới những chuyện này nữa, chỉ cùng A Vân sống một cuộc sống bình yên. Long Kiều Nguyệt thấy hắn nói chân tình thật ý, mặc dù không biết ở Tề Vân Phủ là bị khi dễ cái gì. Nhưng vẫn là tin lời nói chân thành của hắn buông xuống cửu hận. Nàng ngồi một lát, chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ trắng tinh, ném cho hắn. Bắc Lăng Thành kinh ngạc liếc nhìn nàng, Long Kiều Nguyệt chỉ hất hất cằm với hắn. Ta vừa nhìn bình sứ trắng đặt ở đây không thấy đâu, chắc là sư huynh đồng môn của ngươi mượn gió bẻ măng thuận tiện lấy đi rồi. Bắc Lăng Thành im lặng, Long Kiều Nguyệt đứng dậy, chỉ nói. Đúng rồi, ngươi có phải muốn cho Vân Nương lên núi hay không? Ánh mắt Bắc Lăng Thành sáng rực lên, Long Kiều Nguyệt vừa nhìn, trong lòng tự nhủ ngươi nhớ nhung khao khát cũng quá khoa trương. Ngươi lúc này mới lên núi mấy ngày, vậy mà hai mắt liền phát sáng. Ngươi nếu chia tay 10 ngày nửa tháng, còn không bị bệnh tương tư mà chết. Long Kiều Nguyệt tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn nàng lên đây, ta ngược lại có thể cùng gia chủ Tề Vân Phủ nói một chút, đưa nàng lên Trường Lưu. Bắc Lăng Thành nhìn nàng một cái, lại lắc đầu. Không cần, thân thể nàng không tốt, xe ngựa mệt nhọc, ta sợ nàng chịu không nổi khổ sở này. Địch Mở, ngươi hổ thê cuồng ma, không hổ là yêu liền sẽ một đời một thế một đôi người, đối tượng long trời nở đất là một tiểu trung khuyển lớn. Long Kiều Nguyệt nhìn bộ dáng tương tư đau khổ của tiểu trung khuyển này, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Thật không cần, Bắc Lăng Thành ừ một tiếng, chỉ mang theo chút bình tĩnh sau sóng to gió lớn, hơi hướng tới nói. Chờ ta trở về Tề Vân Phủ, ta liền cưới A Vân qua cửa. Hai chúng ta rời khỏi Tề Vân Phủ, chọn một vùng nông thôn hẻo lánh, trải qua những ngày bình thản. A Vân cũng nghĩ như vậy. A, nam chủ ngươi có thể có ý nghĩ này thật sự là quá tốt rồi. Long Kiều Nguyệt nhìn thấy tinh quang hy vọng trong mắt của Bắc Lăng Thành, nửa ngày mềm lòng rốt cục nói ra. Ta được cố nhân của ngươi ủy thác, nếu sau này ngươi ở nông thôn sinh hoạt, thiếu vài thứ, đều có thể đến Long Đình tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp tiền tương trợ. Long Đình cái khác không có, nhưng là nhiều tiền. Không biết từ lúc nào, Long Kiều Nguyệt đã không còn tự xưng bản tôn, mà thay bằng xưng ta. Bắc Lăng Thành dương mắt nhìn nàng, nửa ngày mới gật đầu nói ra. Được, ra khỏi Tây Xương Phòng ở Lai Vân Phong, Bạch Lộ cùng Long Kiều Nguyệt trên đường trở về Tiên Xu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thềm đá bạch ngọc, có những chiếc đèn lồng trắng phát ra ánh sáng dịu dàng trong rừng trúc đêm tối. Long Kiều Nguyệt cùng Bạch Lộ đi bộ song song, dựa vào ánh sáng đó, dọc theo con đường mòn đi lên đỉnh núi. Mới vừa cùng Bắc Lăng Thành thẳng thắn đối diện nói chuyện dài một phen, trong lòng Long Kiều Nguyệt đột nhiên có rất nhiều cảm khái nói không rõ ràng. Bắc Lăng Thành vì một nữ tử yếu đuối như vậy, buông bỏ hết thảy ân oán, còn sinh ra ý niệm muốn rời xa quyền mưu đến cuộc sống nông thôn hẻo lánh, kỳ thật mới là giác ngộ tối cao chân chính đi. Người sống một đời được bao nhiêu năm, danh lợi quyền quý như mây bay lực ảnh kinh hồng lướt qua, bên cạnh có một người yêu thương mình quan tâm mình thật lòng đối đãi với mình, đây mới là chân quý nhất trên đời khó có được. Long Kiều Nguyệt đi trên đường, chỉ hơi phân tâm nhìn Bạch Lộ bên cạnh. Bạch Lộ khẽ rũ mắt xuống. Ánh đèn lồng kia chiếu xuống ánh sáng trắng nõn chiếu lên làn da trong suốt của nàng chiếu ra ánh trăng sáng. Long Kiều Nguyệt nhẹ giọng mở miệng gọi. Bạch Lộ quay đầu, nhìn nàng, ừ một tiếng, biểu thị nàng đang nghe. Long Kiều Nguyệt do dự hỏi. Sau này, nếu như không còn nhập tu chân đạo, không thể ở lại Trường Lưu, Bạch Lộ muốn đi nơi nào đây? Bạch Lộ dừng bước, hơi hơi kinh ngạc hỏi. Nếu Bạch Lộ rời khỏi Trường Lưu, đương nhiên là muốn trở về Hoàng Cung. Nàng hơi sinh ra chút cảnh giác, chỉ nghiêng đầu hỏi. Sư phó hỏi cái này để làm gì? Đúng rồi, nhân hoàng tộc quý giá nhất, tiểu công chúa nhất trí cao vô thượng nhận hết ngàn vạn sủng ái, đương nhiên là muốn ở trong hoàng cung. Long Kiều Nguyệt lắc đầu, chỉ thản nhiên nói. Không có gì, Bạch Lộ giống như bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng, nửa ngày mới suy nghĩ tường tận, hoan hô nói. Kỳ thật Bạch Lộ cũng có thể trở về Long Đình. Long Kiều Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngươi đi Long Đình làm gì? Bạch Lộ chạy về phía trước hai ba bước, vẻ mặt tinh nghịch như trẻ con, chỉ quay đầu cười sáng chói với Long Kiều Nguyệt. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nếu Bạch Lộ thành thân, đương nhiên là muốn đi theo phu quân đến nhà chồng ở. Long Kiều Nguyệt nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết nàng lại nói lời bịa đặt, đầu đầy hắc tuyến, chỉ sụ mặt nói. Ngươi vẫn nên trở về Hoàng Cung ở lại đi. Bạch Lộ vui vẻ cười khanh khách. Tiếng cười thanh thúy giống như rung lắc một loạt chuông bạc thanh thúy giữa rừng trúc. Long Kiều Nguyệt đang sụ mặt, nàng liền duỗi tay giữ chặt tay Long Kiều Nguyệt, chỉ cười đi về phía trước. Sư phó không nên tức giận, Bạch Lộ là đồ đệ của sư phó đi chỗ nào, đồ đệ liền đi chỗ đó, sư phó nói có đúng hay không? Nụ cười đó trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Long Kiều Nguyệt cũng không nhìn nàng, chỉ nói, ngươi sau này cuối cùng cũng phải xuất giá. Bạch Lộ chỉ lôi kéo nàng, hỏi. Vậy sư phó có xuất giá không? Mẹ nó, ta xuất giá. Ta cùng Trầm Vọng Sơn còn có hôn ước, gả cái cọng lông à, cho dù không có hôn ước, bản Cúc Cự cũng chỉ muốn tìm một chỗ nông thôn thanh tịnh, ngồi ăn rồi chờ chết bảo dưỡng tuổi thọ, xuất giá này, bản cúc cự thật đúng là không nghĩ tới. Nàng lắc đầu, không có, Bạch Lộ vui mừng, chỉ lôi kéo tay của nàng, chậm rãi ung dung nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó không xuất giá, Bạch Lộ cũng không xuất giá, sư phó cùng Bạch Lộ ở trên đỉnh Tiên Xu Phong này, cùng nhau luyện công, cùng nhau uống trà, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngắm mặt trời, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau bắn pháo hoa, cùng nhau già đi. Bạch Lộ sẽ luôn ở bên cạnh sư phó, làm đệ tử xuất sắc nhất dưới gối sư phó, chọc sư phó cao hứng, để sư phó tự hào. Long Kiều Nguyệt nghe nàng nói như vậy, chỗ sâu nhất trong lòng không khỏi vừa ấm vừa mềm, cảm giác ôn nhu cùng không thể tả được giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Ngốc Bạch Lộ, sư phó rốt cuộc có cái gì tốt, để ngươi có thể quyến luyến như thế. Long Kiều Nguyệt bị nàng lôi kéo, chỉ nói. Vậy Bạch Lộ không cảm thấy nhàm chán sao? Đi theo sư phó cùng một chỗ, mỗi ngày luyện công rất mệt mỏi, mỗi ngày uống trà rất đắng, mỗi ngày nói lời đều rất nhạt nhẽo, mỗi ngày nhìn thấy mặt trời đều là phía đông mọc lên, ăn Tết đều là nồi lẩu nóng, bắn pháo hoa cũng chỉ là dập theo khuôn khổ, già đi, còn không có trải nghiệm gì đáng kiêu ngạo, chỉ nhớ là ở trên ngọn núi nhỏ này hao hết cả đời. Bạch Lộ không cảm thấy nhàm chán sao? Bạch Lộ kéo tay nàng, đi về phía Thanh Nhã Hiên ẩn nấp trong rừng trúc chỉ nghiêng nghiêng lộ ra một góc, nàng quay đầu lại, trong lúc quay đầu lại cười, bên trong giống như chứa toàn bộ những ngôi sao trong bầu trời đêm, lấp lóe sáng ngời. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói, Bạch Lộ thích sư phó, chỉ cần ở cùng sư phó, mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười của sư phó, Bạch Lộ liền rất vui vẻ. Cho dù là đến tuổi xế chiều, Bạch Lộ cũng sẽ cảm thấy, có thể cùng sư phó cùng nhau trải qua cuộc sống. Mới có thể để Bạch Lộ tâm không tiếc nuối hồn về Hoàng Tuyền. Khốn kiếp, tại sao lại nói những lời động lòng người như vậy? Không được, ta còn không thể cong. Long Kiều Nguyệt vội vàng quay đầu dụi dụi mắt. Ồ, sư phó cũng thích Bạch Lộ, nào có sư phó nào không thích đồ đệ chứ? Đôi mắt to của Bạch Lộ hơi ảm đạm một lát, nhưng vẫn một lần nữa sáng lên, chỉ kéo Long Kiều Nguyệt nói. Qua mấy ngày nữa, lại là đại hội tu chân giới tiên kiếm trong truyền thuyết tái đấu. Long Kiều Nguyệt lần này giải quyết xong vấn đề của Bắc Lăng Thành, không khỏi giải quyết một cái đại họa trong lòng. Xem chừng quyết tâm tối qua của Bắc Lăng Thành, nam chủ trong tiên hiệp Hạ Nhược Hoa này từ nay về sau sống cuộc sống tự cung tự cấp làm ruộng sinh hoạt thường thường bậc trung, nữ chủ còn lại cũng bị nàng giải quyết. Trong thế giới này, duy nhất có thể uy hiếp đến nàng chính là phệ tâm ma cổ của tên bệnh mắt đỏ kia. Lại nói về chuyện phệ tâm ma cổ, Long Kiều Nguyệt vẫn đang chuẩn bị. Dựa theo kế hoạch hiện tại của nàng. Nàng muốn ở giai đoạn tu hành của mình tăng thêm một giai đoạn nữa, bày ra cảm bẫy, dùng thân phận nằm vùng ma tộc của mình làm cho Lăng Vân Tiêu xem nhẹ, lừa gạt Lăng Vân Tiêu vào trận, lấy mạng nhỏ của Lăng Vân Tiêu áp chế hắn, bệnh mắt đỏ này cũng không thể vì nàng là một nội ứng nho nhỏ, thật sự đem mạng của mình đặt lên đi. Cho đến lúc đó, giải dược này hắn chính là không nói cũng phải nói. Thực lực cộng thêm mưu trí. Long Kiều Nguyệt vừa ảo tưởng đến bộ dáng ma tôn mắt đỏ quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu nàng trong lòng chính là một trận sảng khoái. Nàng suy đi tính lại, tỏ vẻ rất hài lòng với mưu kế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội tiên kiếm tái đấu đúng hẹn mà đến, Long Kiều Nguyệt nắm tay kim tọa đi lên, Trầm Vọng Sơn vẫn ngồi trên kim đài chủ tọa như trước, chân mày một trận mệt mỏi không dễ phát hiện. Thu Minh Nguyên ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ bưng một cái chén. Thấy nàng từ bậc thang kim đài đi tới, không khỏi nháy mắt ra hiệu với nàng. Long Kiều Nguyệt vừa định mật ngữ nói Thu ca mí mắt ngươi hôm nay có phải hay không bị chứng co giật chớp mắt với ta làm gì, khóe mắt quét qua liền nhìn thấy bên cạnh Trầm Vọng Sơn vậy mà lại ngồi một người, lại là Trấn Nam Vân Giao Trạch đạo nhân ngày đó ở dưới đài cùng Trầm Vọng Sơn nói chuyện rất vui vẻ. Đờ mờ, đây không phải là kim đài chỉ có 10 vị trưởng lão trường lưu mới có thể ngồi sao, Vân Giao đạo nhân này cũng có mặt mũi quá. Trực tiếp lên kim đài ngồi. Trầm Vọng Sơn thấy nàng tới, nhưng vẫn không nói gì, chỉ hướng bên kia nâng cằm, ý tứ là ngồi vào trước rồi nói sau. Long Kiều Nguyệt vừa ngồi vào trong ghế gỗ tử đàn, Bạch Chỉ bên cạnh liền khẽ nhíu mày, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Hôm qua nghe người trong phủ của ta đến báo, nói ngươi đi thăm Bắc Lăng Thành. Long Kiều Nguyệt nhẹ gật đầu, dù sao lúc nàng đi Quang Minh Chính Đại, Tây Bắc Tề Vân Phủ là gia phủ của Bạch Chỉ. Đem chuyện nàng đến thăm nói cho nàng biết, về tình về lý đều là chuyện nên làm. Bạch Chỉ thấy sắc mặt nàng không khác gì, chỉ nói. Lần sau nếu muốn gặp, chỉ cần nói cho ta biết một tiếng, ta phái người đưa hắn tới, cũng đỡ ngươi chạy tới chạy lui, phiền toái. Long Kiều Nguyệt cười cười, chỉ nói, vậy cũng không cần, về sau hẳn là sẽ không gặp lại hắn nữa. Bạch Chỉ vừa định hỏi một câu đó là vì sao, Thu Minh Nguyên bên cạnh đã nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Long Kiều Nguyệt, hỏi. Thấy Vân Giao đạo nhân kia không? Một tiếng này của hắn tuy rất nhỏ, nhưng cũng không dùng mật ngữ truyền âm. Long Kiều Nguyệt cố ý trêu chọc hắn, chỉ xoay đầu ngửi ngửi bốn phía trên dưới, kỳ lạ nói. Sao vậy, trong không khí sao lại có một vị chua nồng như vậy? Dưới đài có hơn 100 vị đệ tử lại bắt đầu tỉ thí, đại đệ tử giám sát công phán cũng nhìn chăm chú chiến đấu trên đài, không có bao nhiêu người nhìn lên kim đài này. Thu Minh Nguyên trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Trong cái đầu này của ngươi, cả ngày ngoại trừ tình tình yêu yêu còn có cái gì? Bản tôn tìm ngươi không phải là vì chuyện nữ nhi này, mà là để ngươi nhìn Vân Giao đạo nhân kia, hôm nay hắn thế nhưng là đến kim tọa rồi, ngươi không muốn biết nguyên nhân vì sao sao? Long Kiều Nguyệt lúc này mới thu hồi ý trêu chọc, chỉ nghiêm túc chăm chú nhìn Vân Giao đạo nhân kia một chút. Ai ngờ Vân Giao đạo nhân kia ngồi bên cạnh Trầm Vọng Sơn, đang ngồi ở trên ghế, chống cằm, một cái tay đặt bên trong túi áo lục lọi nửa ngày, không biết từ nơi đó sờ soạng được quả táo cắn dở, lau cũng không lau liền nhét vào miệng. Hiện giờ Long Kiều Nguyệt vừa mới hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn liền giống như có điều phát hiện, quay đầu lại, còn nhếch miệng cười với Long Kiều Nguyệt. Long Kiều Nguyệt run rẩy dưới tấm màn che, nhưng trên mặt vẫn thận trọng rời đi ánh mắt. Đạch mở, cao nhân diễn xuất toàn thân toàn khí, cao thủ chân chính đều là không câu lệ tiểu tiết, tùy tính tiêu sái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hàng này mặc dù cả người đều mặc không thể phổ thông hơn, nhưng từ ngọn tóc đến mũi chân, tất cả đều lộ ra một cỗ khí tức ta là cao nhân, vừa nhìn đã biết là một nhân vật lợi hại tuyệt thế. Vân Giao đạo nhân kia thấy nàng rời mắt đi, lại bắt đầu tiếp tục ăn táo. Liếc hắn dưới tấm màn che kia, nhỏ giọng nói với Thu Minh Nguyên bên cạnh. Đây là, nguyên nhân là vì sao? Thu Minh Nguyên vẻ mặt biểu tình ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết, Long Kiều Nguyệt lười để ý tới hắn. Hắn đành phải hạ thấp thanh âm nói. Bản tôn vừa mới ở dưới kim đài, khi đi ngang qua bên cạnh Vọng Sơn cùng hắn, vừa vặn nghe được chút lời. Trong lúc đó cũng chỉ nghe được dăm ba câu. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ nói. Vọng Sơn mời hắn lên kim đài, dường như là bởi vì hắn nói ở một vùng trấn nam, có giải khôi thuật dị thuật. Long Kiều Nguyệt a một tiếng, tự nhiên mà vậy mà hỏi. Giải khôi thuật, ý là chuyện của Như Như. Nàng khẽ nhìn về phía trước một cái. Như Như cùng ý đã sớm từ Tây Bắc Tề Vân Phủ trở về, hôm nay lại quy củ đứng ở phía trước kim đài, làm lễ nghi đồng từ trường lưu môn diện. Nàng ngậm miệng, chỉ mật ngữ truyền âm nói. Chuyện của Như Như, có thể giải quyết sao? Những năm này, nhìn Trầm Vọng Sơn mỗi lần đều mệt mỏi vất vả, Long Kiều Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng cũng sốt ruột phát hoảng thay hắn. Dù sao Trầm Vọng Sơn đối với nàng mà nói, là huynh trưởng bình thường ôn hòa tồn tại. Thu Minh Nguyên cũng mật ngữ truyền âm nói. Không biết, Long Kiều Nguyệt thiếu chút không có thất thanh mỉa mai, không biết còn để Vân Giao đạo nhân ngoại lai kia lên kim đài, lại còn thật sự coi kim đài chỉ có 10 vị trường lưu tôn giả mới có thể lên trên xem như cái chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thu Minh Nguyên nhìn ánh mắt khinh thường rõ ràng của nàng, chỉ tiếp tục nói. Có thể giải quyết chuyện của Vọng Sơn hay không là một ẩn số, nhưng nghiên cứu sâu thuật hóa mục khôi lỗi, môn thuật cường thịnh của trường lưu, đối với chính phái có lợi. Đây chính là lý do hắn lên kim đài làm tân khách. Hắn khẽ thở dài một hơi. Nếu như chỉ là có thể giải quyết chuyện của Như Như, dựa theo tính tình của Vọng Sơn, Vân Giao đạo nhân kia làm sao có thể lên kim đài. Ở trong mắt Vọng Sơn, chỉ có chuyện của Trường Lưu cùng Bình Minh Bách Tính, mới tính là chuyện. Long Kiều Nguyệt nhất thời yên lặng, Trầm Vọng Sơn thiện lương cùng nhân từ, ôn nhu cùng thương hại đều là đối với chúng nhân thương sinh, trong thương sinh này cũng bao gồm Long Kiều Nguyệt là nàng. Lại nói đến, ngoại trừ yêu ma tà túy, thế gian này, hắn chỉ tàn nhẫn với một người, đó chính là chính hắn. Long Kiều Nguyệt cũng không biết Trầm Vọng Sơn trước kia rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng tính cách ôn nhu như vậy của hắn, là quân vương bác ái thật sự cầu không được trên thế gian. Khó trách Trầm Vọng Sơn có thể đảm đương trước Trường Lưu Tam Ti Điện, chủ trì tất cả sự vụ của Trường Lưu ngoại trừ tài vụ. Thu Minh Nguyên thấy nàng không nói lời nào, lại nói thêm. Có điều chuyện Vân Giao đạo nhân kia nói còn chưa chính xác, nếu như hắn nói là sự thật, chắc hẳn Vọng Sơn chắc chắn sẽ tự mình dẫn đội đi trấn Tây Hồ Linh Khâu xem xét. Long Kiều Nguyệt gật gật, không thảo luận vấn đề này, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. mấy đệ tử kia đang kịch liệt chiến đấu, ánh mắt Long Kiều Nguyệt chỉ nhẹ nhàng chuyển một cái, liền chuẩn xác không sai đem ánh mắt đặt lên một thân ảnh màu bạch lam đang mang theo Hàn Thủy Kiếm. Bạch Lộ đang ở trên lôi đài, đối diện là một nam đệ tử trẻ tuổi, chỉ cung kính chắp tay nắm đấm, liền đánh đòn phủ đầu vọt lên. Từ lần trước Long Kiều Nguyệt để nàng đeo màn che mặt, Bạch Lộ liền ghi nhớ kỹ, phàm là lui tới những nơi đông người hỗn tạp này, liền phải đem màn che mặt đeo lên. Nàng chỉ che mặt, triệu hồi đạo lôi đình theo ở trên người, duỗi tay liền trực tiếp bắt lấy đạo kiếm quang kia. Kiếm trên lưng nàng có điều chỉ là trang trí, bản thân Long Kiều Nguyệt cũng không sử dụng kiếm nhiều, đương nhiên dậy cũng là sở trường nhất của nàng Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết. Dù sao lúc trước khi tiểu công chúa bái nhập sư môn nàng, cha nàng Long Tông Chủ còn rất là vui vẻ trong thủy kính truyền âm để Long Kiều Nguyệt hào hào dốc túi tương thụ dạy bảo, nhân hoàng tộc thống trị nhân tộc muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cùng tứ đại gia tộc tu chân cũng là nước giếng không phạm nước sông, làm sao có thể tham lam Cửu Thiên Dẫn Lôi Quyết của Long Đình bọn hắn. Chỉ là Long Kiều Nguyệt nghe Long Tông Chủ nói lời này, nghĩ đến đạo pháp của mình không xuất chúng, nhưng lôi đình còn dùng không tệ, đành phải đem lôi đình quyết dốc túi tương thụ, còn để cho tiểu công chúa tự mình cân nhắc cách dùng mới. Mà Bạch Lộ cân nhắc ra cách dùng mới, chính là đem lôi đình bám vào trên tay mình, dùng lôi đình cường hãn đi xé rách hết thảy thứ nàng đụng phải. Nhìn vào phương pháp này có chút mạo hiểm, nhưng dùng đơn giản mà thô bạo, vẫn là rất có tác dụng. Nếu như cận chiến không cách nào xé bỏ đụng vào vũ khí để tiêu diệt địch nhân, vậy lúc viễn chiến hạ xuống lôi đình cũng có thể tiếp tục giày vò địch nhân. Long Kiều Nguyệt ngồi trên kim đài, chỉ chậm rãi ung dung bưng chén trà. Đệ tử dưới đài đang chiến đấu, nàng đột nhiên thấy được cách đó không xa một lôi đài, vậy mà lại có thân ảnh của Trầm Tinh Nam. Xem ra đại đội trưởng tiểu đội trưởng Lưu Tây Phong Đàm này cũng thuận lợi vượt qua trận đầu tiên, tiến vào thế chiến thứ hai. Nhìn đội trưởng tiểu đội trưởng Lưu ngày xưa, Long Kiều Nguyệt đương nhiên nhớ tới Tây Phong Đàm con côn thú kia vì nướng đều chứa không nổi cùng lúc trước Thu Minh Nguyên làm chết. Nàng nghiêng đầu, chỉ hỏi Thu Minh Nguyên bên cạnh, đúng rồi, nơi thí luyện năm nay ở đâu? Thí luyện yêu thú, lại là con nào, cách chương?